Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1037, chương 1038. Thế gian mỗi người đều có thuộc về mình này đóa hoa. Canh 4, ngũ đại cấp độ hóa thạch sống nhân vật mộng. Toàn bộ thiên thời không tất cả mọi người cũng mộng, đại não tất cả đều biến trống rỗng. Nguyên một đám trong ánh mắt càng là tràn ngập một mảnh ngốc trệ, sắc mặt cũng là chuyển tiếp đột ngột, theo không thể tin được đến kinh dị, lại đến thật sâu rung động. Giờ khắc này, tính cả hô hấp đều đình chỉ, tất cả mọi người căn bản không thể tin được, trước mắt đây hết thảy là thật. Tất cả mọi người, bọn họ tất cả mọi người trước mặt lại đều xuất hiện một đóa chân chính giống nhau chi hoa, một đóa toàn diện nở rộ. Chỉ có cấp độ hóa thạch sống nhân vật mới có tư cách tìm kiếm bí mật chi hoa. Gặp quỷ, thật gặp quỷ, đây là sự thực sao? Tất cả đạo cổ bá chủ càng là một đôi mắt đều sắp bị hù chừng đi ra, trên mặt đã khẩn trương lại bất an, nhưng cũng mang theo cùng một chỗ mừng rỡ, thậm chí điên cuồng. Sau cùng, trên mặt chỉ còn lại có một cỗ thụ sủng nhược kinh chi sắc, tựa như là trước mặt để đó một kiện khoáng cổ tuyệt có hiếm thấy chân bảo, mà bọn họ những người này chỉ là ngung một đám hèn mọn như khất cái tiểu nhân vật. Trước kia đừng nói là đặt ở trước mặt, bọn họ liền nghĩ cũng không dám suy nghĩ. Cũng có ngày, một đóa chân chính giống nhau chi hoa lại xuất hiện ở trước mặt bọn hắn, không đủ nửa mét địa phương, không khỏi ở giữa, cho dù là đạo cổ bá chủ cũng không nhịn được xung động trong lòng, nhất thời toàn đều cẩn thận đưa tay ra đi chạm đến trước mặt cái kia đóa chân chính giống nhau chi hoa, nhưng lại cực kỳ thụ sủng nhược kinh, sợ mình tay ô uế trước mặt đóa hoa này, cơ hồ lông tơ vừa mới chạm đến liền lại vội vàng rụt trở về, ánh mắt cũng không an, nhưng lại vui lại sợ. Nhưng giờ khắc này, tất cả đạo cổ bá chủ cũng nhịn không được thật sâu hít vào một ngụm khí lạnh, toàn thân lông tơ càng là đều không tự chủ được dựng lên, cho dù chỉ là lông tơ đụng vào, bọn họ cũng có thể cảm nhận được. Giờ phút này trước mặt đóa này giống nhau chi hoa là thật, nó không phải hư ảnh, càng không phải là giả. Bởi vì ngay tại cái kia ngắn ngủi trong tích tắc, trong óc của bọn hắn đều xuất hiện vô số cảnh tượng, cùng lúc trước ngũ đại cấp độ hóa thạch sống nhân vật cái kia năm đóa giống nhau chi hoa một dạng tràng cảnh thế giới, nhưng xuất hiện tại bọn hắn trong đầu tràng cảnh thế giới lại là cực kỳ mơ hồ không rõ. Tuy nhiên bọn họ đều có thể cảm nhận được bên trong có bóng người lắc lư đi qua, nhưng lại không cách nào nhìn đến chân chính bộ dáng, không khỏi ở giữa làm cho tất cả đạo cổ bá chủ đều từ đáy lòng cảm thấy có chút bất đắc dĩ, có chút nghĩ không thông, vì sao lại dạng này. Mà giờ khắc này, ngũ đại cấp độ hóa thạch sống nhân vật đồng tử lại là nhìn lấy này tấm nhóm hoa đều mở tràng cảnh, nhất thời tất cả đều đồng tử đột nhiên co rụt lại, tựa hồ đều nghĩ tới điều gì. Trong chốc lát, năm sắc mặt người bỗng nhiên đại biến, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin giữa lẫn nhau nhìn thoáng qua đối phương. Chẳng lẽ, thật chẳng lẽ chính là có thể, cho dù là ngũ đại cấp độ hóa thạch sống nhân vật lại cũng không thể tin được suy đoán của bọn hắn là thật. Bởi vì nếu như đây là sự thực, vậy trong này mặt nước cũng quá sâu, sâu liền bọn họ bực này nhân vật đều có chút không dám tưởng tượng. Có thể sau một khắc, giữa hư không, một mực không nói gì, yên tĩnh mà nhìn xem đây hết thảy Sở Lăng Tiêu lại là đột nhiên mở miệng. Quả thật như ta nghĩ một dạng, thiên địa này thế gian vốn là làm một thể, chưa bao giờ có cái gì quá khứ, tương lai tồn tại. Trong thiên địa này tất cả tu sĩ kỳ thật đều có được một đóa hoa của mình. Cũng không phải là, nhàn nhạt thanh âm rơi xuống trong nháy mắt, cho dù Sở Lăng Tiêu vẫn chưa nói xong, nhưng giờ khắc này, ngũ đại cấp độ hóa thạch sống nhân vật, một trái tim, đều muốn tùy theo bật đi ra, mặt mũi tràn đầy chấn động cùng yên lặng, tất cả đều há to miệng, muốn nói cái gì, có thể cuối cùng vẫn nhịn xuống không có mở miệng, trong mắt chỉ còn lại có hai chữ, rung động. Toàn bộ thiên thời không tất cả tu sĩ, càng là như vậy, tất cả đều bị Sở Lăng Tiêu lời nói này, thẳng bị hù cả người nổi da gà, đều xông ra, tất cả mọi người đều là đang run rẩy không ngừng, kềm nén không được nữa trong lòng cái kia cỗ như đại như biển. Bốc lên tâm tình, có người, càng là triệt để bị kinh hãi co quắp trên mặt đất. Bọn họ thật không thể tin được. Sở Lăng Tiêu nói đây hết thảy là thật, có thể giờ phút này cảnh tượng trước mắt lại là không thể không khiến bọn họ tin tưởng. Bọn họ nguyên lai tưởng rằng trước mặt giống nhau chi hoa, chỉ là bởi vì giờ phút này Sở Lăng Tiêu trước mặt cái kia đóa bảy màu chi hoa nở rộ mới tùy theo xuất hiện, nhưng hiện tại xem ra trước mặt bọn hắn giống nhau chi hoa đúng là thuộc về bọn hắn chính mình. Bọn họ đúng là chủ nhân, hắn chân chính sở hữu giả. Có thể cái này sao có thể? Bọn họ tu vi so với ngũ đại cấp độ hóa thạch sống nhân vật, thực sự chênh lệch quá lớn, hoàn toàn liền không ai có thể lực thăm dò con đường này, làm sao đến có thể có được một đóa giống nhau chi hoa. Nhưng nếu như không phải như vậy, đây hết thảy lại giải thích thế nào? Lòng băng giao đám người tương lai thân cũng càng là bị Sở Lăng Tiêu dọa cho mộng. Giờ khắc này tất cả mọi người nhìn lên bầu trời bên trong Sở Lăng Tiêu, trong ánh mắt cuối cùng chỉ còn lại có hai chữ ngốc trệ. Đến giờ khắc này bọn họ mới tính chính thức biết Sở Lăng Tiêu cùng bọn hắn khoảng cách không hẳn là liền ngũ đại cấp độ hóa thạch sống nhân vật cũng giống như vậy, ở giữa tầng thứ, đến tột cùng là cách nhau xa xôi bao nhiêu. Bọn họ nguyên lai tưởng rằng, có thể bước vào thăm dò giống nhau chi hoa con đường, liền là vô địch chân chính người. Nhưng hôm nay xem ra, trên con đường này, vẫn như cũ vẫn tồn tại chênh lệch. Sở Lăng Tiêu đã sớm ở trên con đường này, đi so tất cả mọi người còn muốn xa xôi. Xa xôi để bọn hắn thấy được hắn ẩn tàng bí mật. Bạch cốt cự thủ, bảy màu chi hoa, thế gian mỗi người, giống nhau chi hoa, cũng không phải là chỉ thuộc về cường giả. Nó, nên thuộc về mỗi người. Yên tĩnh phía dưới, chỉ nghe được Sở Lăng Tiêu thản nhiên nói. Thế gian mỗi người, đều có thuộc về mình một đóa giống nhau chi hoa. Hoa một cái điêu linh. Hoa một cái mở, đóa hoa này, tin thì có, không tin thì không sao. Nhàn nhạt thanh âm, giống như là tại tự nói, nhưng lại càng giống tự hỏi. Trong chốc lát, tất cả mọi người, cũng nhịn không được nín thở. Đến giờ này khắc này, cho dù là cấp độ hóa thạch sống nhân vật, cũng không dám lại tại Sở Lăng Tiêu trước mặt. Nói một câu, bọn họ thật bị hù dọa. Nhìn chung tu sĩ con đường trên đường, bọn họ càng là lần đầu tiên biết, thế gian trước lại tồn tại bực này nhân vật, nếu như không có Sở Lăng Tiêu, bọn họ chỉ sợ thật không biết, cái này giống nhau chi hoa lại ẩn giấu đi nhiều như vậy bí mật kinh thiên. Chỉ là cái kia bạch cốt cự thủ, bọn họ liền đã vô pháp tưởng tượng, đến cùng là người phương nào gây nên, sáng tạo ra những thứ này. Còn có, nếu như đây hết thảy là nếu như vậy, vậy có phải hay không mang ý nghĩa? Càng cường đại hơn tu sĩ, bản thân có cái kia đóa giống nhau chi hoa, che giấu bí mật, thì càng vô pháp tưởng tượng. Bằng không mà nói, bọn họ cái kia năm đóa hoa, như thế nào lại xuất hiện bạch cốt cự thủ, mà còn lại tu sĩ tràng cảnh thế giới, lại là hoàn toàn mơ hồ. Căn bản thấy không rõ là cái gì. Cái này bên trong, cũng không bài trừ tu vi chưa tới liền không cách nào nhìn đến quy tắc, nhưng bây giờ bọn họ chỉ muốn một việc, đó chính là bọn họ trước đó chưa bao giờ thấy vừa mắt cái kia đóa thuộc về Sở Lăng Tiêu ngụy hoa. Nếu như một khi toàn diện nở rộ, lại đến tột cùng sẽ phát sinh cái gì? Không khỏi ở giữa, ngũ đại cấp độ hóa thạch sống nhân vật, trong mắt chỉ còn lại có một cỗ sâu không thấy đáy vẻ chờ mong. Nhất thời toàn đều nhìn về nơi nào đó thời không, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đăm méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.